Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 700, thần hồn chi chiến. Bạch Vũ còn chưa rõ OK Vương là có ý gì. Vậy mà lúc này OK Vương trực tiếp từ bỏ nhục thể của hắn. Sau đó thần hồn của hắn hóa thành một vệt sáng, trực tiếp hướng về Bạch Vũ thần hồn chi hải phóng đi. Hiển nhiên OK Vương hiện tại nhục thân hủy, lúc này hắn chuẩn bị đoạt xá, mà ở trong đó nhục thân cường đại nhất người là Ngưu Tiểu Khai không tệ, nhưng là hắn lại là cảm giác được nơi này các phương diện có thể phát triển cân đối, muốn thuộc Bạch Vũ không thể nghi ngờ. Hắn tự nhiên muốn cân nhắc hắn tương lai trưởng thành, mà lại hắn đối Bạch Vũ hận chi nhập cốt, cho nên trong chớp nhoáng này hắn trực tiếp đem Bạch Vũ thấy là hắn đoạt xá đối tượng. Lúc này Bạch Vũ thần hồn của hắn xâm lấn, trong nháy mắt hoảng hốt. Giờ khắc này, Bạch Vũ trực tiếp nhắm mắt lại, thậm chí cả người hắn bởi vì thần hồn toàn thân toàn ý đến hắn thần hồn của mình chi hải về sau. Hắn toàn bộ thân thể, chỉ bằng mượn hắn thân thể thành thánh bản năng, trực tiếp lơ lửng tại không trung, bên cạnh Bát Vị Yêu Hồ. Cũng bởi vì sử xuất một kích này, nhận lấy to lớn tổn thương. Lúc này nó trực tiếp lại hóa thân thành hai đuôi yêu hồ. Hồ Vương, người khôi phục thương thế đi. Lúc này Âm Dương Song Đầu Lang bắt đầu nói. Nó biết không phải là thời điểm then chốt Bát Vị Yêu Hồ sử xuất cái kia cơ hồ đồng quy vu tận một chiêu, chỉ sợ bọn họ hiện tại cũng là một cái tử người. Thế mà Bát Vị Yêu Hồ lại là lắc đầu, mở miệng nói. Ta cơ hồ thụ không thể nghịch chuyển thương thế. Một chiêu này, cả đời chỉ có thể dùng một lần. Ta hiện tại mạnh mẽ dùng lần thứ hai, hoàn toàn đả thương bản nguyên. Nói không rõ trung thân không quên khôi phục. Lúc này Bát Vị Yêu Hồ trực tiếp biến thành hai đuôi yêu hồ, mà lại này thân thể cũng trong nháy mắt thu nhỏ. Trong nháy mắt thì co lại thành một con mèo nhỏ lớn nhỏ. Bát Vị Yêu Hồ làm cho Âm Dương Song Đầu Lang ánh mắt hung hăng co rụt lại. Bên cạnh Ngưu Tiểu Khai đi tới mở miệng nói. Hồ Vương, người yên tâm, Miêu Mộ Tiên tuyệt đối có thủ đoạn để ngươi khôi phục. Kỳ thật lúc nói lời này, Ngưu Tiểu Khai cũng không có cơ sở. Nhưng là Bát Vị Yêu Hồ vì bọn họ nỗ lực nhiều như vậy, hắn dù sao cũng phải nói cái gì an ủi nó. Bạch Vũ một mực ở trước mặt hắn sáng tạo kỳ tích. Hắn tin tưởng lần này, Bạch Vũ nhất định cũng có thể sáng tạo kỳ tích. Bạch Vũ có lẽ có thể sáng tạo kỳ tích, nhưng là giờ khắc này, hắn lại là lâm vào cực độ một loại khó khăn tình trạng. Bởi vì hiện tại OK Vương thần hồn bay vào Bạch Vũ thần hồn chi hải bên trong, thuộc về thần vương cấp thần hồn muốn đoạt xá Bạch Vũ, mà lại làm cho Bạch Vũ lúng túng là OK Vương thần hồn không mạnh cũng không yếu, cùng thần hồn của hắn cơ hồ tại sàn sàn với nhau. Nếu như OK Vương thần hồn nếu như đầy đủ mạnh, khẳng định như vậy hội phát động thẩm phán chi lực. Đến lúc đó OK Vương trực tiếp liền sẽ bị thẩm phán chi lực vỡ nát. Nhưng là hiện tại OK Vương thực lực còn không có đạt tới một loại làm cho Bạch Vũ có một loại cảm thấy bất an cảm giác, cho nên thẩm phán chi lực cũng không có bị động giác tỉnh. Bất quá lúc này OK Vương thần hồn lại phảng phất là xương cá đồng dạng, cắm ở Bạch Vũ cổ họng, làm cho Bạch Vũ không nhả ra không thoải mái. Dù sao cũng là dị loại thần hồn, Bạch Vũ tự nhiên muốn đem OK Vương thần hồn khu trừ hoặc là diệt sát đi. Có thể nói, đến Bạch Vũ thần hồn chi hải về sau, OK Vương thì thật sâu sợ hãi. Hắn đột nhiên cảm giác được, Bạch Vũ thần hồn chi hải cũng không phải là cái gọi là thần linh cấp thần hồn. Loại này thần hồn chi hải to lớn trình độ đã đạt đến thần vương cấp bậc. Nếu như Bạch Vũ cũng có thần vương cấp bậc thần hồn cường độ, hiện tại lại là tại Bạch Vũ thần hồn chi trong nước, nơi này chính là Bạch Vũ chiến trường chính. Cho nên cho dù là 10 cái OK Vương cũng chưa hẳn là Bạch Vũ đối thủ. Cho nên giờ khắc này OK Vương sợ. Hắn sau khi đi vào, đầu tiên là sững sờ, sau đó hắn không chút nghĩ ngợi chuẩn bị quay đầu rời đi. Nhưng là đi tới Bạch Vũ thần hồn chi hải về sau, Bạch Vũ sẽ còn để hắn rời đi à? Cái gọi là nhổ cỏ không trừ gốc, vui sướng thổi lại thâm sâu. Mà lại đây không phải chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất là, Bạch Vũ lo lắng OK Vương đoạt xá hắn sao? Vạn nhất đi đoạt xá Mộ Dung Vũ Nhi hoặc là Ngưu Tiểu Khai. Thậm chí Âm Dương Song Đầu Lang bọn họ. Đến lúc đó Bạch Vũ cũng là khóc cũng khóc không được. Mình có thể đối phó thần vương cấp thần hồn. Nhưng là bọn họ có thể là không đối phó được. Đã tới, ngươi cảm thấy mình còn có thể đi sao? Bạch Vũ thần hồn thanh âm tại hắn âm thanh hồn chi hải bên trong vang lên. Đạo thanh âm này tuy nhiên nhỏ, nhưng lại phảng phất là đến từ bốn phương tám hướng đồng dạng. Một cỗ đặc thù uy áp, hướng về OK Vương nghiền ép mà đi. Miêu Mộ Tiên, ngươi thả ta, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Từ nay về sau, cái này lâm ngươi tùy ý lui tới. Ta sẽ không nói ra hành tung của ngươi. Như thế nào? Lúc này OK Vương biết mình chỉ sợ không dễ dàng rời đi. Cho nên nhất thời thì nói đến mềm lời nói tới. Bạch Vũ thần hồn một trận hừ lạnh. Thần hồn chi hải bên trong nháy mắt thì một cỗ sóng lớn đến. Chỉ nghe Bạch Vũ thần hồn nói. OK Vương, ngươi thật coi ta là 3 tuổi hài tử sao? Ngươi cảm thấy ngươi tiến đến. Có hay không còn có thể rời đi? Bạch Vũ lời này rõ ràng là nói cho OK Vương. Không chết không thôi. Cho nên OK Vương mặt trong nháy mắt thì trầm xuống. Lúc này hắn nhìn lấy Bạch Vũ, tràn đầy một loại quyết tuyệt. Lập tức mở miệng nói. Bạch Vũ, là ngươi bức ta. Bạch Vũ đột nhiên cũng cảm giác được một loại không ổn đến. Sau đó hắn phát hiện OK Vương thần hồn đột nhiên hóa thành một cái OK bộ dáng. Sau đó hắn một tiếng gà gáy. Hắn toàn bộ thần hồn bóng người. Vậy mà một phân thành hai. Sau đó cái này hai đạo thần hồn bóng người trực tiếp hướng về thần hồn chi hải ở giữa nhất thần hồn chi đảo đánh tới. Bởi vì nơi này cũng là Bạch Vũ thần hồn chỗ. Muốn chết. Bạch Vũ im lặng mở miệng. Liền xem như OK Vương có hai đạo thuộc về thần vương cấp thần hồn lại như thế nào. Thần hồn của hắn đồng dạng là thần vương cấp thần hồn. Mà lại đây không phải chủ yếu. Chủ yếu là thần hồn của hắn chi hải cùng những người khác không giống nhau. Thần hồn của hắn chi hải bởi vì hấp thu thần đế cấp bậc thần đan, lúc này đã như hồ trạng, đều nhanh có ngưng kết thành cao hình dáng khuynh hướng. Cho nên thần hồn của hắn ngang cấp tình huống dưới còn muốn so với bình thường thần vương cường giả thần hồn quan trọng thực cường tráng. Lúc này OK Vương hướng về Bạch Vũ đánh tới. Bạch Vũ chỉ tay một cái, thần hồn của hắn chi hải trong nháy mắt thì tràn ngập ra một đạo thần hồn chi tường đến. Đạo này thần hồn chi tường bày biện ra một loại nhàn nhạt tử sắc tới. OK Vương lúc này tránh không kịp. Hắn thì phát hiện thần hồn của mình tại đụng vào đạo này thần hồn chi sau tường. Lại là một trận đau đớn. Có một chút chi lực theo này bên trên truyền đến. Làm sao lại như vậy? Lúc này OK Vương có thoái ý. Hắn phát hiện Bạch Vũ thần hồn chi hải cùng thần hồn của hắn chi hải lại có chỗ khác biệt. Nhưng là Bạch Vũ làm sao có thể để hắn thối lui? Che, chỉ là nhẹ nhàng một chữ. Mà ở Bạch Vũ thần hồn chi hải bên trong, hắn cũng là chúa tể. Lúc này thần hồn của hắn chi hải bên trong, nhất thời sóng biển ngập trời. Những thứ này thủy triều trực tiếp hướng về OK Vương thần hồn hủy diệt mà đến. Lúc này OK Vương cảm giác được thần hồn của mình phảng phất như là trong biển rộng thuyền nhỏ. Đồng dạng, tùy thời đều có thể bị hủy diệt rơi. Rốt cục đợt thứ nhất sóng lớn đánh vào OK Vương thần hồn phía trên. OK Vương thần hồn một trận đau đớn. Hắn phát hiện thần hồn của hắn. Vậy mà tại hơi hơi yếu bớt. Có gì đó quái lạ. Lúc này OK Vương chân tâm sợ. Sau đó hắn không chút nghĩ ngợi hướng về Bạch Vũ thần hồn đánh tới. Trên đường đi đụng qua không ít thần hồn chi hải sóng, làm cho thần hồn của hắn lần nữa suy yếu không ít. Miêu Mộ Tiên, nhận lấy cái chết. Lúc này OK Vương rốt cục đạt tới Bạch Vũ thần hồn chi đảo phụ cận. Lập tức hắn mang theo một cỗ oán độc nói ra. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.